Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đây là một Mai không có thân phận bình dân. Người nói cho ta biết trước, người muốn học cái này chút đồ vật, đến tột cùng là vì cái gì? Cam Cốc Vũ nhìn xem Ngà Cẩn Nhi, rất là tò mò mà hỏi thăm. Hắn lòng tràn đầy coi là Ngà Cẩn Nhi sẽ nói ra như là giải quyết đại lục nạn đói khẩn cầu thế giới. Cùng bình chi loại hoành nguyện. Không ngờ đối phương cho đáp án của hắn lại là làm hắn giờ khóc giờ cười. Bởi vì ta đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú a. Ngà Cẩn Nhi đương nhiên nói. Liền vì cái này. Cam Cốc Vũ trừng mắt nhìn. Không nhiên hoàn hẳn là vì cái gì? Ngà Cẩn Nhi hỏi ngược lại. Bởi vì hứng thú a, ngược lại cũng không thể nói không đúng. Cam Cốc Vũ thần sắc trở nên có chút phức tạp. Kia ngộ nhỡ qua 2 ngày, người đối cái này chút đồ vật lại không có hứng thú làm sao bây giờ? Ngà Cẩn Nhi trả lời lần nữa đem Cam Cốc Vũ nghẹn đến không được. Như thế nào bồi dưỡng học sinh hứng thú? Không phải là lão sư quan tâm vấn đề sao? Gặp Cam Cốc Vũ một mặt táo bón bộ dáng, Ngà Cẩn Nhi lúc này mới khanh khách cười không ngừng. Không muốn chất vấn nghị lực của ta nha. Cốc Vũ lão sư, nếu là ngươi học thuyết không thể lại để cho ta tiếp tục cảm thấy hứng thú. Đó chỉ có thể nói ta đã đem nó triệt để nghiên cứu thấu. Hy vọng như thế đi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, sinh vật học khoa mênh mông bao la. Ngay cả ca cũng không dám nói mình hơi thông ra lông. Người đời này tử hoàn mưu toan đem nó triệt để nghiên cứu thấu. Hắn nghĩ nghĩ mới nói ra. Như vậy đi, ta cái này 2 ngày đem tiếp xuống giáo án lại chỉnh lý một lần. Chờ làm xong liền liên hệ ngươi. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy vui mừng. Đây là chính thức tiếp nhận ta kết thân truyền học đồ a. Gặp nàng cái này hưng phấn dạng. Cam Cốc Vũ không khỏi hồi tưởng lại trước đó nàng cùng Ma Y cùng một chỗ hồ nháo tràng cảnh. Vội vàng nhắc nhở, người tốt nhất tận lực an phân một điểm. Không phải ngày nào ta tâm tình không tốt một cước lại đem ngươi đá ra ngoài. Ngà Cẩn Nhi nâng đỡ, kính mắt, đắc ý cười một tiếng. Liền sợ ngài đến lúc đó không nỡ nha. Cùng Ngà Cẩn Nhi lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Cam Cốc Vũ cái này mới rời đi phòng thí nghiệm. Xem chừng phái hẳn là còn không có tỉnh. Hắn nghĩ nghĩ liền đi về phía thi đấu phổ lạc tư trong thành đi đến. Đây không phải Tiểu Cốc Vũ sao? Đã lâu không gặp đâu. Cam Cốc Vũ vừa đi vào Thính Vũ quán rượu. Một thân xanh xanh đỏ đỏ Duẫn Lôi liền bu lại. Duẫn, Lôi tỷ. Cam Cốc Vũ lập tức bị Lôi cái kinh ngạc. Ngài cái này một thân. Ân, cùng ngươi rất xứng đôi. Vitamin tơ lụa tự hỏi thế về sau. Không cần tốn nhiều sức liền chiếm trước mảng lớn trang phục thị trường. Nếu không phải bởi vì bị quản chế tại sản lượng, chỉ sợ gia thú phục sức bây giờ tình cảnh còn bi thảm hơn một chút. Đứng tại Cam Cốc Vũ trước mặt Duẫn Lôi, không hổ là tự xưng là từ đầu đến cuối đi tại đại lục thời thượng tuyến ngoài cùng nhân vật thủ lĩnh. Lúc này trên thân cũng chỉ mặc kiểu mới nhất thức tơ lụa phục sức. Có thể đem duy mỹ cao quý tơ lụa xuyên ra như thế smart hương vị. Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được đối Duẫn Lôi rất là thán phục. Bất quá Duẫn Lôi tự nhiên là đối Cam Cốc Vũ tán thưởng tin là thật. Che miệng khanh khách cười không ngừng. Tiểu Cốc Vũ thật là sẽ nói chuyện. Trách không được năng thành ta Doãn gia cô gia đâu. Bất quá y mặt tiểu bảo bối mà còn tại Quang Diệu Thành không có trở về đâu. Người hôm nay xem như một chuyến tay không? Còn chưa có trở lại. Cam Cốc Vũ cảm thấy kinh ngạc. Mình tại Viêm Hoa gia tộc bên kia còn chậm trễ lâu như vậy đều đã trở về. Cái này ni tử bất thẹn là cùng mình tịnh xưng trốn học xong tử tinh nhân vật a. Này, bệ hạ tâm thương nữ nhi thôi. Muốn đem người giữ ở bên người nhìn lâu mấy ngày này. Duẫn Lôi nhún vai, bất đắc dĩ nói. Mỗi người làm cha đều có một viên nữ nhi nô tâm a. Cái nào đó bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết tác giả cũng là cái này đức hạnh. Cam Cốc Vũ buông, tay nói, bất quá y mặt không tại cũng không sao. Tuyết Nguyệt tiểu thư ở đây sao? Ngươi tìm tiểu Tuyết Nguyệt a? Duẫn Lôi nghe vậy nhẹ gật đầu. Vậy ngươi lên trước tầng cao nhất đi thôi. Tỷ tỷ ta cái này để nàng đi gặp ngươi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Theo lời đi vào Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất. Lúc này mới phát hiện Thính Vũ trong tửu lâu. Chủ trì thi đấu Phổ Lạc Tư phiến khu công tác tình báo Tiết Nguyệt đã cung kính bồi tiếp. Thiếu gia có gì phân phó? Tiết Nguyệt có chút thi lễ nói. Cam Cốc Vũ chú ý tới. Lần này Tiết Nguyệt đối với mình xưng hô đã không có tiền tố. Đan đan thiếu gia hai chữ. Biểu đạt ra lại là một cái khác tầng hàm nghĩa. Hắn nhẹ gật đầu. Ta nghĩ phiền phức Tiết Nguyệt tiểu thư giúp ta tra một cá nhân. Loại sự tình này vẫn là giao cho Thính Vũ quán rượu làm ta càng yên tâm hơn một chút. Nếu như là liên quan tới Ngà Cẩn Nhi tiểu thư tư liệu, ta đã đem nó đặt ở tiểu thư phòng minh tưởng bên trong. Tiết Nguyệt lại là nói thẳng, cần ta đi vì ngài mang tới sao? Y mặt cô nàng này, hóa ra đã sớm đối Ngà Cẩn Nhi chú ý lên. Nghĩ đến dù sao dẫn Y Mạt khuê phòng Lý Dã không ai. Cam Cốc Vũ liền cười khoát tay một cái nói. Chính ta đi vào cầm chính là. Vất vả ngươi. Thiếu gia khách khí. Đây là Tiết Nguyệt việc nằm trong phận sự. Tiết Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Như thiếu gia không có cái khác phân công. Tiết Nguyệt cái này liền cáo lui. Cam Cốc Vũ xông nàng nhẹ gật đầu. Cái này trực tiếp từ đi vào dẫn Y Mạt khuê phòng. Chui vào nàng phòng minh tưởng bên trong. Ở trong phòng nơi hẻo lánh giản dị trên giá sách. Cam Cốc Vũ dễ như trở bàn tay địa tìm được hắn tình báo cần thiết. Mặc dù lấy tự nhiên chi lâm bây giờ thanh thế. Dù là Cam Cốc Vũ công nhiên tiên dương sinh vật khoa học. Cũng sẽ không có người dám đem hắn coi là dị đoan. Trói đến hình phạt thiêu sống đi lên. Nhưng nếu là muốn làm mình thân truyền học đồ người. Cam Cốc Vũ cảm thấy vẫn là có cần phải hiểu rõ mới tốt. Chỉ ít, mình đến cam đoan nha đầu này phẩm hạnh không có vấn đề. Không phải đến lúc đó náo ra Resident Evil. Vậy coi như không dễ chơi. Có quan hệ Ngà Cẩn Nhi tư liệu chỉ là hai trang. Phía trên ghi lại bất quá là nàng một chút cuộc đời lý lịch. Phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Ngoại trừ thuở nhỏ phụ mẫu đều mất cùng ngày thường một cái tốt đầu bên ngoài. Cơ hồ không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Nếu là lợi dụng Thính Vũ quán rượu mạng lưới tình báo. Đều chỉ có thể được đến những tin tình báo này. Vậy vị này Ngà Cẩn Nhi hơn phân nửa thật sự là một cái bình thường nữ hài. Chẳng lẽ thật chỉ là ta đa tâm. Cam Cốc Vũ âm thầm lẩm bẩm một câu. Lại tướng tài liệu trong tay tinh tế đọc hai lần. Vẫn như cũ không có cái khác thu hoạch. Cái này mới đem thả lại chỗ cũ. Cái này liền chuẩn bị rời đi. Hắn vừa quay người lại. Chợt thấy trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì. Dẫn Y Mạt tấm kia tinh xảo gương mặt liền trống rỗng ra hiện tại trước mắt của hắn. Vũ ca. Dẫn Y Mạt hiển nhiên cũng bị giật nảy mình. Đột nhiên lui về phía sau hai bước. Cái này mới phản ứng được. Ách. Người đem truyền tống Ma Châu truyền tống tọa độ thiết lập tại chỗ này. Cam Cốc Vũ lập tức đoán được Duẫn Y Mạt đột nhiên xuất hiện nguyên do. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Ta đột nhiên nhớ tới có phần tư liệu quên ở chỗ này. Ân, cũng không phải cái gì trọng yếu tư liệu. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Có chút buồn cười địa chỉ giá sách. Chỉ từ cung cấp tin tức đến xem. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì trọng yếu tư liệu. Duẫn Y Mạt giật mình, tiến lên cầm lấy Ngà Cẩn Nhi tư liệu. Cái này mới hiểu được Cam Cốc Vũ vì sao bật cười. Nàng hơi cáu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, sau đó lại lần nữa tinh tế nhìn một lần tài liệu trong tay. Cái này chỉ bất quá là nàng đến thi đấu Phổ Lạc Tư trước đó tình báo. Cho nên, Cam Cốc Vũ không rõ nội tình nói. Có chút tin tức, chỉ từ một cái điểm là nhìn không ra nguyên cớ. Cần tiếp tục theo dõi, từ điểm cùng tuyến, cuối cùng thành diện, mới có thể phân tích ra có giá trị đồ vật. Duẫn Y Mạt như có chút suy nghĩ mà nhìn xem tài liệu. Trong tay, đột nhiên quay đầu nói, Vũ ca sẽ không cảm thấy ta là tại. Ăn dấm a, người cảm thấy thế nào? Cam Cốc Vũ giang tay ra, chế nhạo cười một tiếng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.